Giới thiệu người làm Exit Phong nội dung truyện thể loại gì giới, huyền ảo, hệ thống, xuyên không, phiêu lưu. Sống ở thời hiện đại nên việc thanh niên lâm tử hay làm là chơi lơ, u, cơ, sơ, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, vào một ngày sơ, dơ, quy, quy, a, nơ, gơ, t, dơ, o, nơ, gơ, lớp đang chơi game thì bất ngờ xảy ra tai nạn và bị đưa đen Ender đại lục. Ở nơi đây hoàn toàn khác xa với thế giới hắn đang sống, nó có rất nhiều hung thú cùng với ma pháp đấu khí. Chúng ta hãy cùng xem nhân vật chính của chúng ta lâm tử như thế nào sống sót tay ôm mỹ nữ chân đạp thiên địa. Lâm tiêu các ngươi pháp thần, kiếm thần, thú thần, ma thần, thần vương thì mạnh lắm sao? Ta có hệ thống, một ngón tay là có thể giết tất cả các ngươi. Hệ thống nơi tay thiên hạ ta có. Mở ngoặc tròn đây là một chuyện gì nên men được bút nhưng không phải rất nhiều đóng ngoặc tròn. Hãy like để ủng hộ Exit Phong nha các bạn nhé. Seveny hệ thống gì giới người làm Exit Phong chương một xuyên qua. Ha ha, lại thắng rồi, ta xem giờ đây có thể tham gia tranh hạng nhất rồi. Lúc này tại một phòng nhỏ cho thuê, Lâm Tiêu đang hưng phấn bởi vì hắn đã chiến thắng liên tiếp 3 ván đấu xếp hạng và thành công thăng lên Toy 2 toàn quốc của tự game Seveny. Đây là một game được phát triển bởi Netmago tại Hàn Quốc. Chỉ sau vài năm phát triển họ đã thành công đưa tự game này ra rất nhiều quốc gia khác như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và các nước châu Âu. Hai, sau 3 năm trời cố gắng, ta cuối cùng cũng đã đi đến được bước này. Chỉ thấy lúc này Lâm Tiêu đang chìm trong hồi ức 4 năm trước, khi hắn vào đại học, hắn chỉ biết cắm đầu vào học tập. Vào một ngày bạn hắn giới thiệu hắn đến với game này, hắn lúc đầu cũng chỉ muốn giải trí thôi nhưng dần dần hắn bị đắm chìm vào, lúc nào đến bản thân hắn cũng không biết, và hắn đã dồn hết tâm huyết để cài game này. Chỉ cần sau một trận nữa thôi là ta có thể lấy được hạng nhất toàn quốc rồi. Lúc này trời bên ngoài đang mưa rất to nhưng không hề ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, lúc này trong lòng hắn tràn đầy chiến ý. Được rồi, trận cuối đã tới, bắt đầu thôi. Lâm Tiêu nhanh chóng ấn vào tên của người chơi đang ở Toy 1 và nhấn thách đấu. Sau khoảng 30 giây cả hai đều được kết nối với nhau, họ có 2 phút để chọn nhân vật cho mình. Sau khi đã chọn nhân vật cho mình xong thì hai người được đưa vào đấu trường. Giờ phút này đây Lâm Tiêu hắn vô cùng hồi hộp, hắn đã chờ đợi ngày này 3 năm rồi, hắn không thể thua được. Khi Lâm Tiêu đã sẵn sàng để chiến đấu thì bỗng nhiên một tiếng sét kinh thiên đánh thẳng vào anten nhà hắn rồi truyền xuống nơi hắn đang sạc điện thoại đang chuẩn bị chiến đấu. Lâm Tiêu bỗng dưng cảm thấy toàn thân tê liệt, sau đó điện thoại bị nổ tung, sau đó hắn chìm vào hôn mê. Lâm Tiêu ngươi mau tỉnh dậy đi, giờ ta chỉ còn ngươi là duy nhất thân nhân, nếu ngươi bỏ ta một mình thì ta làm sao mà có thể son được đây, ngươi có nghe được không Lâm Tiêu? Tại một căn nhà rách nát, một cô gái khoảng 17-18 tuổi đang ngồi khóc và cố lay dậy một thanh niên đang nằm trên chiếc giường được làm từ tre nhưng đã có dấu hiệu sụp đổ. Cô gái có chiều cao khoảng 1m70, mặc dù trên mặt dính bùn đất và đã bị lem ra do nước mắt nhưng vẫn không che hết đi được vẻ đẹp của thiếu nữ. Thiếu nữ tên Lâm Ngọc thanh niên đang nằm trên giường mặc một bộ y phục màu xanh lam nhưng bị rách rất nhiều chỗ. Thanh niên có mái tóc màu trắng và khuôn mặt tuấn tú nhưng có lẽ do trải qua tai nạn, giờ đây trên khuôn mặt khắp nơi thanh niên có rất nhiều vết bầm tím, thậm chí có chỗ bị da bị rách ra. Bỗng nhiên thanh niên mở mắt ra, nhưng trong ánh mắt hắn chứa rất nhiều cảm xúc, có sợ hãi, phức tạp, hưng phấn. Thiếu niên không ai khác chính là Lâm Tiêu. Hắn xuyên không đến thế giới này đã được 3 ngày, trong 3 ngày này hắn không thể tính lại là do hắn đang tiếp thu trí nhớ của chủ nhân cũ của cơ thể này. Chủ nhân cũ của cơ thể này cũng được gọi là Lâm Tiêu. Cha mẹ của hắn đã bị giết trong chiến tranh khi hắn còn rất nhỏ. Hắn và tỷ tỷ Lâm Ngọc phải sống nương tựa vào nhau thông qua trí nhớ của chủ nhân cũ. hắn biết được thế nơi hắn đang sống được gọi là Ender Đại Lục, nơi đây không có công nghệ hiện đại mà nơi đây có thứ càng đặc biệt hơn và cũng nguy hiểm hơn, đó là ma pháp và đấu khí. Nơi hắn đang sống là một vùng quê hẻo lánh thuộc vương quốc Ender Đại Lục, được chia làm 5 khu vực khác nhau. Mỗi khu vực là nơi sinh sống của một tộc đàn gồm thần tộc ở hướng nam, ma tộc ở hướng bắc, thú tộc ở hướng đông nam, tinh linh tộc ở hướng tây và cuối cùng là nhân tộc ở hướng đông. Trong 5 khu vực thì thần tộc là cường đại nhất, sau đó đến ma tộc, tinh linh tộc, thú tộc và nhân tộc là yếu nhất. Trong 5 tộc ở nhân tộc thì được chia thành tam đại thiên quốc bao gồm Dragon Thiên Quốc, Phơ Thiên Quốc và Mốt Ca Thiên Quốc. Dưới mỗi thiên quốc gồm 10 đế quốc và dưới mỗi đế quốc gồm hàng trăm vương quốc. Điều này cho thấy muốn trở thành một thiên quốc thì có bao nhiêu khó khăn. Vương quốc là một tiểu vương quốc thuộc nhỏ nhất trong tam đại thiên quốc là Phơ Thiên Quốc. Ở thế giới này thực lực vi tôn, nếu không có thực lực thì chỉ có thể bị người khác chà đạp. Ở nơi đây trẻ em từ khi lên 10 tuổi là sẽ được chắc thí xem có tiềm năng hay không. Chắc thí được chia thành 2 phần cốt cách và tinh thần lực. Nếu cốt cách mạnh hơn tinh thần lực thì sẽ được đào tạo trở thành chiến sĩ và ngược lại là pháp sư. Pháp sư có địa vị cao thượng, hầu như đi đến đâu cũng được người người kính ngưỡng dù chỉ là ma pháp học đồ, bởi vì không phải ai đều có tinh thần lực đủ mạnh để trở thành ma pháp sư. Có thể nói trong vạn người chỉ có một người. Lâm Tiêu và Lâm Ngọc cũng giống như bao nhiêu đứa trẻ khác khi đến 10 tuổi đều phải tham gia chắc thí, nhưng hiện thực tàn khốc, cả Lâm Tiêu và Lâm Ngọc đều nhận được kết quả là phế vật, cả tinh thần lực lẫn cốt cách đều không đạt được tiêu chuẩn. Phải biết trẻ em bình thường nếu không có đủ tinh thần lực thì có cốt cách dù không mạnh mẽ nhưng cũng vừa đủ tiêu chuẩn, nên vì thế 2 tỷ để Lâm Tiêu và Lâm Ngọc đều bị mọi người xem thường và khinh bỉ, cho nên cuộc sống thập phần khó khăn. Vì để mưu sinh, Lâm Tiêu đã phải làm tất cả mọi công việc để có được tiền, và cũng do mang danh phế vật nên Lâm Tiêu luôn luôn bị những người cùng lứa ức hiếp. Hôm nay nằm trên giường bệnh cũng là do mấy ngày trước hắn lỡ đắc tội một vị công tử nhà giàu, sau đó bị đánh đập dẫn đến tử vong. Do trong nhà không có đủ tiền đi khám bệnh nên Lâm Ngọc không hề biết Lâm Tiêu đã tử vong. Xe Venny hệ thống gì giới người làm Exit Phong chương 2 hệ thống. Lúc này Lâm Ngọc ở bên cạnh cũng phát giác được hiện trạng của đệ đệ mình. Khi thấy được đệ đệ mình mở mắt ra thì Lâm Ngọc vô cùng mừng rỡ và nhào tới ôm Lâm Tiêu vào lòng. Đệ đệ, ngươi có biết là ta mấy ngày nay vô cùng khổ sở hay không? Ta cứ nghĩ là ngươi đã hô hô hô. Những lời nói tiếp theo đã bị thay thế bởi tiếng nức nở. Hiện tại Lâm Ngọc đang phát tiết sự khổ sở mấy ngày nay, nàng luôn luôn bên cạnh đệ đệ mình không dám rời nữa bước do sợ đệ đệ mình gặp chuyện. Tỷ tỷ, ta không thở được. Chỉ thấy Lâm Tiêu vô cùng khổ cực mà cầu xin tỷ tỷ của hắn, tuy rằng không quá xinh đẹp nhưng cơ thể phát dục vô cùng đầy đà, đặc biệt là 2 tòa núi trước ngực hiện nay đang chèn ép khuôn mặt hắn khiến hắn không thở được. Nghe được tiếng đệ đệ cầu xin, Lâm Ngọc hoảng hốt mà buông ra. Đệ đệ, ngươi không sao chứ? Sau khi buông ra thì Lâm Ngọc chứng kiến khuôn mặt Lâm Tiêu đỏ lên, điều này càng khiến nàng thêm lo lắng. Khụ khụ, tỷ tỷ, ta không sao, chỉ là do mới tỉnh lại nên cảm thấy không khỏe thôi, ngươi đừng lo lắng. Lâm Tiêu mỉm cười và nói với Lâm Ngọc. Vậy để ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi kiếm xem có còn gì ăn không. Sau dặn dò Lâm Tiêu, Lâm Ngọc chạy vào phòng bếp kiếm đồ ăn. Nhìn theo bóng lưng Lâm Ngọc, Lâm Tiêu tự nói với lòng rằng. Đã hiện nay ta sống nhờ cơ thể của ngươi. Ta sẽ thay người chăm sóc tỉ tỉ và cho trả lại hết những sỉ nhục mà ngươi đã từng đón nhận. Chỉ thấy lúc này trong ánh mắt Lâm Tiêu hiện ra vô cùng quyết tâm. Tinh tinh, tinh. Hệ thống khởi động. Lúc này trong đầu Lâm Tiêu bỗng hiện ra một giọng nói. Là ai đang nói chuyện? Hắn nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai. Xác nhận chủ ký sinh. Đang tiến hành trói buộc. Trói buộc thành công. Mở ra hệ thống. Chào mừng ký chủ đến với xe Venny hệ thống. Giọng nói ấy lại vang lên trong đầu Lâm Tiêu thêm lần nữa, lần này hắn hoàn toàn nghe rõ ràng hệ thống, chả lẽ là trong truyền thuyết xuyên qua bàn tay vàng hay sao. Hắn kiếp trước tuy chỉ lo học hành nhưng vẫn có nghiên cứu qua các loại tiểu thuyết xuyên không, nên hắn biết thường thường nếu là người xuyên không đều có bàn tay vàng ạ. Hơn nữa còn là Seveni hệ thống nữa đấy, chẳng phải là tự game hắn yêu thích nhất hay sao. Lúc này giọng nói từ hệ thống lại vang lên lần nữa. Hệ thống đã gửi đến cho chủ ký sinh tân thủ gói quà lớn, hiện nay gói quà đã được đưa vào kho đồ, chủ ký sinh có thể kiểm tra bất kỳ lúc nào. Làm sao để kiểm tra, hắn hỏi. Chủ ký sinh chỉ cần nghĩ trong đầu thông tin vật là được hệ thống trả lời. Lập tức hắn mặc niệm thông tin nhân vật. Lúc này một khối lập phương xuất hiện trước mặt hắn, bên trong khối lập phương là một thanh niên giống bản thân hắn ý như đúc, đây chính là hình dạng của hắn, bên phải là một hàng chỉ số. Tên Lâm Tiêu. Đẳng cấp 1 mở ngoặc tròn 0 sổ chéo 1 châm đóng ngoặc tròn người bình thường. Sinh cơ 1 châm mở ngoặc tròn 1 xuyệt trái 1 sơ đóng ngoặc tròn, số lượng sinh cơ và tốc độ phục hồi do sức khỏe quyết định. Năng lượng 10.000 mở ngoặc tròn 1 châm xuyệt trái 1 sơ đóng ngoặc tròn, số lượng năng lượng và tốc độ phục hồi do tinh thần lực quyết định. Tinh thần lực 10.000. Công kích vật lý 25. Công kích ma pháp 0. Sức khỏe 20 mở ngoặc tròn người bình thường 15 đóng ngoặc tròn. Tốc độ 19 mở ngoặc tròn người bình thường 15. May mắn 21. Mị lực 30. Nghề nghiệp chưa có. Kỹ năng chưa có. Thú sùng chưa có. Vũ khí chưa có. Tình lữ 1. Sau khi xem xong hắn vô cùng sửng sốt với tinh thần lực của mình dựa vào đâu cao đến thế, bỗng hắn nghĩ đến do hắn nhập vào thân xác này sau đó tiếp thu trí nhớ vào linh hồn của chủ thân xác này nên đã gia tăng tinh thần lực của hắn lên rất nhiều. Sau đó hắn nhìn vào sức khỏe và tốc độ thấy chỉ số của hắn cao hơn người bình thường rất nhiều. Hắn nghĩ do nhiều năm khổ cực khiến hắn có một cơ thể khỏe mạnh, hắn lại nhìn vào đẳng cấp chỉ thấy bên cạnh đề là người bình thường ở Ender Đại Lục, kể cả pháp sư và kiếm sĩ đều được chia làm thập cấp, mỗi cấp chia làm sơ giai, trung giai, cao giai, nhất cấp gọi là ma pháp học đồ, nhị cấp đến tam cấp gọi là ma pháp sư, tứ cấp đến ngũ cấp gọi là đại ma pháp sư, từ lục cấp đến bát cấp gọi là ma đạo sư. Và thập cấp gọi là pháp thần kiếm sĩ cũng giống như vậy, cũng chia làm thập cấp, nhất cấp gọi là kiếm sĩ học đồ, nhị cấp đến tam cấp gọi là kiếm sĩ, tứ cấp đến ngũ cấp gọi là đại kiếm sĩ, lục cấp đến cửu cấp gọi là kiếm sư. Thập cấp là kiếm thần, hiện nay chỉ có đế quốc và thiên quốc mới có pháp thần nhưng cũng rất ít, thậm chí có thể đếm trên đầu ngón tay. Sau đó hắn lại nhìn qua phía bên trái thì thấy năm mục với nội dung gồm túi đồ, cửa hàng, triệu hoán, sủng thú không gian và nhiệm vụ. Hắn vào mục cửa hàng, trong cửa hàng được chia làm nhiều mục khác nhau như ma pháp, vũ khí, vũ kỷ, huyết mạch, vân vân. Hắn ấn thử vào mục vũ khí và ngạc nhiên khi thấy trong đây toàn là các vũ khí của các nhân vật trong Seveni, ngay cả mục ma pháp và huyết mạch cũng vậy, toàn bộ đều là của các nhân vật trong game. Nhưng khi hắn nhìn đến mục giá cả thì chỉ thấy chưa đủ đẳng cấp để mua, thì ra muốn mua đồ trong đây đều phải dựa vào đẳng cấp, thấp nhất cũng là cấp 19 là ma pháp học do. Seveni hệ thống gì giới người làm Exit Phong chương 3 phần thưởng phong phú. Sau khi từ cửa hàng thoát ra, Lâm Tiêu liền nhanh chóng vào mục túi đồ để xem gói quà tân thủ mà hệ thống nói cho hắn. Sau khi vào túi đồ thì Lâm Tiêu thấy được trong túi đồ có nhiều ô vuông và trong ô vuông có một kiện đồ vật trông giống như một chiếc gương nhỏ màu đen, hắn liền không chần chừ và ấn vào. Chủ ký sinh có muốn mở gói quà tân thủ hay không? Có. Lâm Tiêu không hề chần chờ mà trả lời. Sau khi hắn trả lời thì chiếc dương bay đến trước mặt hắn, sau đó lạch cạch chiếc dương chậm rãi mở ra. Lâm Tiêu giờ phút này vô cùng hồi hộp, sau đó hệ thống lại vang lên. Chúc mừng chủ ký sinh đã nhận được vĩnh cửu năng lượng thạch 1, ám nguyên tố 4 sao 1, quang nguyên tố 4 sao 1. hỏa nguyên tố 4 sao S1, thủy nguyên tố 4 sao S1, thổ nguyên tố 4 sao S1, thẻ trói buộc S1, thẻ triệu hoán đầy đủ anh hùng đặc biệt 6 sao S1, thẻ triệu hoán anh hùng 4 sao S1. Trong số những vật phẩm nhận được thì ngoại trừ vĩnh cứu năng lượng thạch và thẻ trói buộc thì còn lại hắn đều bơ y e đến các loại nguyên tố dùng để tiến hóa anh hùng, còn thẻ triệu hoang thì dùng để triệu hoán các anh hùng trong ga me lâm tiêu ấm. Thử vào thẻ trói buộc thì thấy thông tin hiện lên. Thẻ trói buộc có thể trói buộc bất cứ loài ma thú nào, mở ngoặc tròn bất kể đẳng cấp, đóng ngoặc tròn trở thành thú sủng của mình. Giờ phút này lâm tiêu đã hoàn toàn chết đứng, có thể trói buộc bất kể đẳng cấp. A, đây quả là con mẹ nó nghịch thiên a. Giờ phút này lâm tiêu đang nghĩ đến tương lai bản thân hắn cơ. U v q q o y cử long đi tán gái à, càng nghĩ càng thấy hưng phấn. Sau đó lâm tiêu tiếp tục ấm vào vĩnh cửu năng lượng thạch thì thông tin hiện lên. Vĩnh cửu năng lượng thạch tên như ý nghĩa, có thể giúp cho người sử dụng không tốn năng lượng khi sử dụng kỹ năng, mở ngoặc tròn không thể sử dụng kỹ năng tốn năng lượng hơn số năng lượng mà ký chủ hiện có, đóng ngoặc tròn. Giờ đây hắn không còn gì để nói nữa, hiện tại hắn chỉ muốn chửi thề thôi, thật con mẹ nó quá nghịch thiên à. Không tốn năng lượng khi sử dụng kỹ năng, về phần không thể sử dụng kỹ năng hao tổn năng lượng nhiều hơn số năng lượng hiện có thì hắn không quan tâm. Phải biết hiện nay hắn có 10.000 năng lượng à, theo như hắn biết thì các kỹ năng cấm đều tốn hao rất lớn thậm chí sức sống của bản thân, nhưng nếu như có viên đá này rồi thì có thể sử dụng bao nhiêu lần tùy thích mà không lo lắng gì à. Lâm tiêu không hề chần chờ mà ấn ngay sử dụng. Phải chăng phục dụng vĩnh cửu năng lượng thạch? Vâng. Sử dụng thành công. Sau khi hệ thống vang lên lần nữa, lâm tiêu thấy hòn đá màu xanh bay ra khỏi túi đồ sau đó bay thẳng vào mi tâm của hắn. Lâm tiêu cố cảm nhận sự khác thường trong cơ thể nhưng hắn lại không cảm giác được gì cả. Điều này khiến hắn không khỏi nghi hoặc, nhưng hắn tin tưởng hệ thống sẽ không lừa gạt hắn vì trên người hắn không có gì để gạt à. Sau đó hắn tìm tới thẻ triệu hoán, hắn quyết định triệu hoán anh hùng đặc biệt. Trước sau khi quyết định hắn liền ấn vào thẻ triệu hoán anh hùng đặc biệt. Phải chăng sử dụng thẻ triệu hoán đầy đủ anh hùng đặc biệt 6 sao? Vâng. Sử dụng thành công, triệu hoán bắt đầu. Lúc này lâm tiêu chỉ thấy tấm thẻ triệu hoán lại bay đến trước mặt hắn, sau đó vỡ ra và hiện lên hình dạng của một nam tử đang cầm lưới hải với mái tóc màu vàng, tay trái đang cầm một chiếc mũ sắc. Lâm tiêu vô cùng kích động khi nhìn thấy nhân vật này, đây chính là nhân vật đã giúp hắn leo lên đến toi 2 toàn quốc. Đe lôn một trong 7 hiệp. Lúc này âm thanh của hệ thống lại vang lên. Chủ ký sinh muốn triệu hồi hay phụ thể? Lần này lâm tiêu cảm thấy khó hiểu nên hỏi hệ thống, triệu hồi là sao, mà phụ thể là sao? Triệu hồi là chủ ký sinh triệu hồi ra anh hùng sau đó nghe theo sai khiến của chủ ký sinh, mà phụ thể là giúp cho chủ ký sinh đạt được tất cả mọi kỹ năng của anh hùng. Giờ phút này lâm tiêu chỉ hận không thể hét toáng lên trời ạ, đây là kỹ năng của một anh hùng đấy, trong đó có rất nhiều kỹ năng nghịch thiên đấy như hồi sinh, bất tử. Sau khi tự di xong lâm tiêu không hề do dự mà ấn vào phụ thể. Chủ ký đã chọn phụ thể. Đang tiến hành. Phụ thể thành công. Lâm tiêu không thể đợi được nữa, lập tức ấn vào kiểm tra thông tin nhân vật. Tên lâm tiêu. Đẳng cấp 1 mở ngoặc tròn không sổ chéo 1 châm đóng ngoặc tròn người bình thường. Sinh cơ 1 châm mở ngoặc tròn 1 xuyệt trái 1 sơ đóng ngoặc tròn, số lượng sinh cơ và tốc độ phục hồi do sức khỏe quyết định. Năng lượng 10.000 mở ngoặc tròn 1 châm xuyệt trái 1 sơ đóng ngoặc tròn, số lượng năng lượng và tốc độ phục hồi do tinh thần lực quyết định. Tinh thần lực 10.000. Công kích vật lý 225 mở ngoặc tròn 25 cộng 200 đóng ngoặc tròn. Công kích ma pháp 0. Sức khỏe 220 mở ngoặc tròn người bình thường 15 đóng ngoặc tròn. Tốc độ 219 mở ngoặc tròn người bình thường 15. May mắn 21. Mị lực 30. Nghề nghiệp chiến sĩ. Kỹ năng. Zyber Serbo sinh mở ngoặc tròn nội tại đóng ngoặc tròn cho phép tăng sức mạnh công kích lên 60%, miễn nhiễm tất cả sát thương 6 lần mở ngoặc tròn 6 giờ thời gian hồi đóng ngoặc tròn. Đích Ly Chi Ghe gây 300% sát thương lên kẻ địch, bỏ qua tất cả phòng thủ, có thể gây chí mạng mở ngoặc tròn 60 sơ hồi chiêu đóng ngoặc tròn. Zyberman triệu hồi tử thần và gây sát thương lên tất cả kẻ địch xung quanh bằng với 100% sát thương vật lý mở ngoặc tròn đẳng cấp càng cao, phạm vi càng lớn đóng ngoặc tròn và khiến cho kẻ địch rơi vào câm lặng, không thể sử dụng chiêu thức mở ngoặc tròn 90 sơ thời gian hồi đóng ngoặc tròn. Khả năng sử dụng lưới hái và mở thông đạo đến địa ngục. Thú sùng chưa có. Vũ khí tử thần sáo trang. Tình lữ 1. Seveni hệ thống gì giới người làm Exit Phong chương 4 rời đi. Lâm Tiêu không thể chờ được nữa và muốn thử xem kỹ năng mới, nhưng lúc này nhà bếp bỗng mở ra, Lâm Ngọc đang cầm trong tay một bát cháo, nói là bát cháo thực chất phần lớn là nước, chỉ có một số ít là cháo bởi vì nhà nghèo mà mấy ngày do Lâm Tiêu không thể hoạt động và Lâm Ngọc thì chăm sóc cho Lâm Tiêu nên không ai đi kiếm tiền nên trong nhà gạo đã không còn bao nhiêu. Lâm Ngọc đi đến bên cạnh giường và đo Lâm Tiêu dựa vào tường. Để. Ngươi ăn chút cháo đi, mấy ngày hôm nay ngươi chỉ nằm một chỗ không ăn gì, có lẽ rất đói, đi ăn một chút cháo đi. Chỉ thấy Lâm Ngọc múc từng muỗng cháo đưa lên thổi nhẹ sau đó đưa tới gần cho Lâm Tiêu. Nào đệ, há miệng ra nào, a. Nhìn đến tỉ tỉ như chăm sóc một đứa trẻ như thế khiến hắn cảm thấy buồn cười. Tỉ à, ta đã lớn rồi, ngươi không cần làm như vậy đâu a. Cứ đối với ta thì ngươi mãi mãi là đệ bé bỗng của ta mà thôi. Chỉ thấy Lâm Ngọc chu mỏ lên trông rất đáng yêu, khi thấy tỉ tỉ mình như vậy Lâm Tiêu nhìn không được chỉ hận không thể cắn một cách. Bỗng nhiên hắn nhớ đến một chuyện. Đúng rồi tỉ tỉ, về chuyện hôn nhân của ngươi. Chỉ nghe đến đây Lâm Ngọc không tự chủ được toàn thân run rẩy, trong mắt mang theo vẻ tuyệt vọng cùng không cam lòng. Đây là chuyện mà nàng mãi mãi không muốn nhắc đến nhất. Chuyện là 2 năm trước có một vị công tử ra vì say mê sắc đẹp của Lâm Ngọc và muốn nàng làm thiếp của hắn, và hắn sẽ chăm lo cho cuộc sống của 2 tỷ đệ vì cuộc sống của đệ mình. Lâm Ngọc chỉ có thể cam chịu số phận mà gả cho tên đó, chỉ cần nghĩ đến phải gả cho tên đó mặt hắn trà đạp. Lâm Ngọc khóe mắt không tự chủ được mà chảy xuống 2 hàng lệ. Thấy tỉ tỉ mình thương tâm như vậy Lâm Tiêu cảm thấy vô cùng chua xót, hắn đưa tay ôm Lâm Ngọc vào lòng an ủi. Tỉ tỉ, ta xin lỗi ngươi, vì ta mà ngươi phải làm như vậy, nhưng ngươi hãy tin tưởng ta, ta nhất định sẽ trở nên cường đại và cho ngươi một cuộc sống sung sướng. Nếu là Lâm Tiêu trước đây hắn sẽ không bao giờ dám nghĩ đến điều này vì lúc đó hắn không hề có lực lượng nên chỉ có thể cam chịu, nhưng bây giờ hắn có hệ thống, chỉ cần cho hắn thời gian hắn có thể đứng trên tất cả mọi người. Lúc này Lâm Ngọc chỉ nghĩ là đệ đang muốn an ủi mình, nàng vô cùng cảm động. Khi nàng tính mở miệng thì câu nói tiếp theo khiến nàng gần như chết đứng. Tỉ tỉ, hay là chúng ta rời khỏi nơi này đi. Điều này như một quả bom thả vào tâm trí của Lâm Ngọc, nàng giật mình và nhìn kỹ lại khuôn mặt của đệ mình. Chỉ mong vừa rồi chỉ là lời nói đùa, nhưng khuôn mặt của Lâm Tiêu giờ phút này vô cùng quyết tâm và kiên định. Điều này cho thấy hắn không hề đùa giỡn. Lâm Ngọc run giọng hỏi. Đệ ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Trong giọng nói không hề che giấu vẻ kinh hoàng, Lâm Tiêu hít một hơi thật sâu và trả lời. Tỉ. Ta biết ta đang nói gì và ta vô cùng nghiêm túc. Lần này Lâm Ngọc đã biết là đệ mình quyết tâm đi khỏi nơi. Chỉ từ nhỏ đến lớn nàng luôn luôn chiều theo đệ mình, ngoài nguyên nhân hắn là đệ mình còn một nguyên nhân khác vô cùng trọng yếu. Đây là bí mật chỉ có một mình nàng biết mà thôi, và hiện tại nàng chưa thể nói cho Lâm Tiêu biết được, biết là phải nghe theo đệ mình. Nhưng Lâm Ngọc không nhịn được hỏi. Thế sau khi rời khỏi nơi đây chúng ta sẽ đi đâu? Nghe đến đó hắn mỉm cười, hắn biết tỉ hỏi như thế thì nàng đã chịu nghe theo mình rồi nên hắn trả lời. Chúng ta sẽ đi Lâu Gen Vương Đô. Lâu Gen Vương Đô. Lần này nàng lại càng sợ hãi, không phải vì do khoảng cách xa mà ngược lại lâu gen vương đô cách vương đô vô cùng gần, chỉ cần đi xe ngựa 4 ngày là tới, còn nếu đi bộ thì lâu nhất cũng là 1 tuần, cho nên có thể nàng không hề lo lắng, mà thứ nàng lo lắng là muốn đi tới lâu gen vương quốc thì phải đi ngang qua hung thú xâm lâm. Tên như ý nghĩa, hung thú xâm lâm là nơi sinh sống của hung thú, nơi đây thậm chí có hung thú cấp 6, nhưng do hung thú trời sinh cơ thể khỏe mạnh đến biến thái, còn có thể sử dụng ma pháp và hung thú vô cùng tàn bạo, mỗi ngày không biết có bao nhiêu người chết dưới vuốt của hung thú, trong đó không thiếu các kiếm sĩ và pháp sư, vì vậy nên nàng vô cùng hoảng sợ khi nghe đệ đệ mình nói như vậy. Đệ, ngươi có biết là ngươi đang nói gì không? Ngươi có biết là nếu muốn đi lâu gen vương quốc thì ngươi phải đi ngang qua hung thú xâm lâm không? Nhìn đến tỷ tỷ như vậy, Lâm Tiêu chỉ có thể an ủi. Tỷ tỷ, ngươi có tin ta không? Ngươi là người thân duy nhất của ta, ta không tin ngươi thì tin ai? Nghe được tỷ tỷ nói như vậy, Lâm Tiêu vô cùng xúc động. Nếu ngươi đã tin tưởng ta thì nên nghe theo ta, chúng ta có thể vượt qua được. Nếu đệ đã nói đến như vậy thì Lâm Ngọc nàng chỉ bất đắc dĩ nghe theo, bởi vì nàng không hề lo lắng cho bản thân nàng, bởi vì nàng vốn không phải con người, nàng chỉ lo cho đệ mình thôi. Nếu như đệ gặp bất trắc, nàng thà hiện nguyên hình cũng không muốn để Lâm Tiêu gặp bất cứ nguy hiểm nào. Xe Venny hệ thống gì giới người làm Exit Phong chương 5 báo thù mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Sau khi bàn bạc xong xuôi mọi chuyện, hai người họ quyết định sáng mai sẽ khởi hành. Không phải Lâm Tiêu hắn không muốn đi ngay, mà do tối nay hắn còn phải đi làm một việc hệ trọng, đó là trả thù. Hắn muốn trả thù kẻ đã giết chết chủ nhân cũ của cơ thể này. Đây là một trong những chuyện mà hắn muốn làm nhất sau khi hắn đã nhập vào thân xác này. Neptune gia tộc, hôm nay sẽ là ngày tàn của các ngươi. Lúc này nếu có người ở đây sẽ thấy được xung quanh Lâm Tiêu nổi lên từng dòng khí màu đỏ như huyết, ánh mắt của hẳn cũng dần chuyển sang màu đen. Đây là tác dụng của việc phụ thể anh hùng. Đúng rồi, hình như ta còn một tấm thẻ triệu hồi anh hùng 4 sao thì phải. Lâm Tiêu nhanh chóng mở kho đồ ra và rất một tấm thẻ màu đen, đây chính là dấu hiệu của thẻ triệu hồi anh hùng. Bình thường không hề chần chờ, Lâm Tiêu ấm ngay vào nút sử dụng. Chủ ký sinh có muốn sử dụng thẻ triệu hồi anh hùng bình thường hay không? Mơ thanh của hệ thống lại vang lên. Sử dụng. Chỉ thấy tấm thẻ bài bay đến trước mặt hắn, sau đó từ từ nứt ra. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh nhận được anh hùng Kazin 4 sao. Do trải qua những lần trước đó nên lần này hắn không còn phản ứng quá mạnh nữa, chỉ là hơi vui một chút thôi, bởi vì những ai chơi game này đều biết trong xe Venny Kazin được mệnh danh tính mạng của cả đội Kazin không hề có một chút tính công kích nào, mà điều làm nên tên tuổi của anh hùng này là khả năng hồi máu cùng với hồi sinh. Nếu xây dựng tốt, anh hùng này gần như là bất tử. Chủ ký sinh muốn triệu hồi hay phụ thể? Mơ thanh hệ thống lại vang lên. Lần này Lâm Tiêu lại do dự, bởi vì hắn hiện nay đã phụ thể một anh hùng vô cùng châu bò là Đe Lôn, nên hắn không có hứng thú với Kazin lắm. Cho dù khi đạt 6 sao thì Kazin cũng rất mạnh và hữu dụng. Sau khi trải qua đắn đo suy nghĩ, hắn quyết định chọn triệu hồi. Hắn chọn triệu hồi là có nguyên do đấy, bởi vì nếu hắn phụ thể Kazin thì đòi hỏi trong lúc chiến đấu hắn phải để ý đến đồng đội nữa, vì tương lai hắn có thể sẽ triệu hoan thêm nhiều anh hùng khác. Nếu hắn không tập trung vào trận đấu thì có thể sẽ mất mạng, cho nên hắn liền quyết định triệu hồi Kazin để thay hắn làm việc đó. Triệu hồi. Chủ ký sinh đã chọn hình thức triệu hồi. Xin chờ trong giấy lát triệu hồi thành công. Mơ thanh hệ thống vừa dứt, trước mặt Lâm Tiêu bỗng xuất hiện một cánh cổng. Cánh cổng dần mở ra, từ trong đó đi ra một bóng người, đó là một cô gái với một mái tóc màu tím. Nàng đội một chiếc mũ phù thủy màu trắng cùng với một chiếc váy vô cùng ngắn, hầu như chỉ đủ để che vùng bí mật. Dưới chân mang hai chiếc tất dài đến tận bắp đùi. Cô gái có khuôn mặt trông khá quyến rũ đi đến trước mặt Lâm Tiêu. Cô gái bỗng cất tiếng: Kazin xin kính chào chủ nhân. Giọng nói của Kazin mang theo sùng bái cùng với một chút trẻ con. Sau khi chào hỏi xong, Kazin ngẩng đầu lên đánh giá vị chủ nhân của mình. Lâm Tiêu thấy Kazin nhìn mình như vậy cảm thấy hơi xấu hổ. Khổ khổ Kazin, ta tên Lâm Tiêu, sau này ngươi có thể gọi ta là Lâm Đại Ca hay Lâm Tiêu đều được. Lúc này Kazin mỉm cười không nói Lâm Tiêu, chỉ đành bất đắc dĩ. Sau đó hắn đi kiểm tra xem Lâm Ngọc đã ngủ chưa. Khi hắn chắc chắn Lâm Ngọc đã ngủ say thì hắn cùng với Kazin nhẹ nhàng đi ra ngoài. Lúc này, ở một ngôi nhà theo phong cách châu Âu cổ đại đang mở một bữa tiệc vô cùng linh đình, đèn hoa khắp nơi, bởi vì hôm nay là ngày đại thọ của Neptune gia chủ, Neptune Tizan ở nơi này. Đối với các thương gia hoặc những người quyền lực thì trong mắt họ Neptune Tizan được xem như là người hiền lành, còn đối với người nghèo thì Neptune Tizan được xem như là ác dược đội lốt, người không có chuyện ác nào không làm. Còn con của hắn Neptune đi Nô là một tên cặn bã chỉ biết có tiểu sắc, lần trước tỷ tỷ hắn là bị người này ép hôn, còn chủ cũ của thân thể này thì bị thuộc hạ của hắn giết chết. Khi mọi người đang cùng nhau khiêu vũ thì bỗng sầm một tiếng, cửa chính bỗng nhiên bị một lực lượng vô cùng mạnh va chạm sau đó mở tung ra. Lúc này âm nhạc đã dừng lại và mọi người cùng nhau nhìn về phía cánh cửa, chỉ thấy có hai bóng người, một nam một nữ đang tiến vào. Người nam thì toàn thân mặc một bộ giáo màu vàng và đen, trên đầu đội một chiếc mũ như một chiếc sừng ác ma, còn người nữ thì mặc một bộ trang phục khá nóng bỏng và trên đầu đội một chiếc mũ pháp sư. Tây cầm huyền trượng. Khi mọi người nhìn đến cô gái thì trong lòng không hẹn mà có cùng một ý nghĩ pháp, điều này khiến họ chấn động vô cùng. Phải biết pháp ở toàn bộ vương quốc đều có thân phận vô cùng hy hữu, à đừng nói chi là một vùng thành thị nhỏ bé như ở đây. Người đến chính là Lâm Tiêu và Kazin. Lúc đầu Lâm Tiêu dự tính là sẽ lẻn vào đấy, nhưng do lần đầu hành động nên đã bị phát hiện nên hắn không thể làm gì hơn là trang bị lên tử thần sáo trang và giết hết các hộ vệ. Khi hắn giết các hộ vệ thì hắn phát hiện kinh nghiệm có tăng lên và hắn hiện giờ đã là cấp 2. Do hộ vệ là người bình thường nên chỉ có 10 kinh nghiệm, nếu giết một người sau khi giết hộ vệ thì hắn chỉ có bất đắc dĩ là xông thẳng vào trong. Sau khi chứng kiến mọi người đang nhìn về phía mình, hắn cất giọng lên và nói: hôm nay là ăn oán của ta và Neptune gia tộc, những ai không phận sự mời đi về cho. Khi nghe hắn nói xong mọi người đều cùng nhau nhìn về phía Neptune Tizan. Phải biết rằng bên người đối phương là một pháp sư đấy, nếu lỡ như dính lên người mình đều có khả năng bị diệt tộc đấy. Khi thấy ánh mắt của mọi người thì Neptune gia chủ không thể làm gì khác hơn là nói rằng: thật lòng xin lỗi các vị, bây giờ gia tộc của ta đang có chuyện nên mong mọi người có thể hồi ra sớm. Khi nghe Neptune Tizan nói thì mọi người nhao nhao cáo từ. Sau khi mọi người đã ra về hết thì lúc này chỉ còn Neptune hai cha con và một số lão già cùng với Lâm Tiêu và Kazin. Neptune Tizan lúc này mới có thể nhìn kỹ khuôn mặt của thiếu nữ, còn thiếu niên thì hắn không quan tâm lắm vì theo hắn thấy thiếu niên này chỉ là một kiếm sĩ, mà kiếm sĩ địa vị thì còn lâu mới bằng được pháp sư. Lúc này hắn mở miệng: không biết gia tộc ta đây có đắc tội gì với vị pháp sư vĩ đại đây không? Không những là đắc tội mà còn là thù không đợi trời chung. Người mở miệng lần này lại là Lâm Tiêu. Neptune gia chủ lập tức nhíu mày, sau đó hắn hỏi lại: vậy cho hỏi là ai trong gia tộc ta đắc tội với vị pháp sư đây? Lúc này Lâm Tiêu chỉ vào Neptune Dino đang đứng bên cạnh. Chính hắn. Mặc dù bị điểm đến nhưng Neptune Dino không có vẻ gì là lo lắng cả, bởi vì hắn biết cho dù người đến là pháp sư đi nữa thì hắn cũng không sợ, vì phụ thân hắn cũng quen biết hai vị pháp sư và họ hiện đang ngồi ở đây. Hắn liền nhìn qua hai lão giả đứng bên cạnh phụ thân hắn, hai người họ đều là cao giai ma pháp học đồ và Neptune Tizan cũng có ý nghĩ giống như con của hắn. Hắn hừ lạnh: hừ, không biết hai vị đây muốn làm sao? Giao hắn cho ta hoặc diệt tộc. Câu nói này của Lâm Tiêu không khỏi khiến hai cha con nhà Neptune bật cười ha hả. Lúc này một vị lão giả lên tiếng: người trẻ tuổi khẩu khí thật lớn a. Lúc này Lâm Tiêu mới chú ý đến hai lão giả phía sau, hắn phát hiện sóng năng lượng xung quanh hai lão giả nhưng nó lại nhỏ yếu vô cùng. Đây là ăn oán của bọn ta, các ngươi không nên xía vào, nếu không đến lúc đó hối hận không kịp. Tuy là nói như vậy nhưng Lâm Tiêu cũng rất mong chờ hai lão giả ra tay, vì hiện nay hắn cần nhất là một người mạnh để khiêu chiến. A, mặc dù hắn rất tự tin nhưng thiên ngoại hữu thiên, hắn còn chưa tự phụ đến mức cho mình là vô địch. Quả nhiên khi nghe lời nói của Lâm Tiêu, lão giả nổi giận và lập tức lấy ra ma pháp trượng, sau đó bắt đầu niệm chú. Hỏa thần trên cao, nghe lời cầu nguyện của chúng con và ban cho chúng con sức mạnh để trừng phạt cái ác. Hỏa cầu. Chỉ thấy trên đầu thanh ma pháp trượng bỗng nhiên hiện ra một quả cầu lửa có đường kính bằng một quả bóng. Đi. Nghe tiếng lão giả quát, hỏa cầu nhanh chóng bay về hướng của Lâm Tiêu, hắn không thể chờ được nữa và dùng thân thể để đo hỏa cầu. Bùm. Thấy hỏa cầu đã chạm vào người của Lâm Tiêu, lão giả cười lớn. Ha ha ha, tiểu tử người vừa rồi không phải mạnh miệng lắm á. Tiếng cười im bặt khi lão giả thấy Lâm Tiêu vẫn đứng đó với khuôn mặt giận dữ. Quá yếu. Ngươi nói cái gì? Nghe được lời của Lâm Tiêu, lão giả vô cùng tức giận nhưng Lâm Tiêu cũng tức giận không kém. A, hắn mong chờ một đối thủ mạnh nhưng kết quả khiến hắn vô cùng thất vọng, thật không ngờ uy lực của hỏa cầu yếu đến nỗi không được nội tại của Đe Lôn coi là một đòn tấn công. A. Seveni hệ thống gì giới người làm Exit Phong chương 6 báo thù mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Tên này vô cùng dường dị, hãy cẩn thận. Lúc này lão giả còn lại lên tiếng, hắn cũng vô cùng kinh ngạc khi thấy Lâm Tiêu không hề bị ảnh hưởng sau đòn đó, đổi lại là hắn cũng có thể né tránh nhưng không thể dùng nhục thân để đo đòn đó như Lâm Tiêu. Hắn lúc này vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, bỗng hắn cất tiếng hỏi. Rốt cuộc ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần biết là hôm nay ta sẽ là người lấy mạng của ngươi. Lâm Tiêu cười lạnh và nói. Để xem ngươi có bản lĩnh đó hay không. Chỉ thấy lão giả lúc đầu bắt đầu niệm phép lần nữa. Hỏa thần trên hự. Khi hắn đang niệm phép thì không biết Lâm Tiêu đã xuất hiện trước mặt hắn từ lúc nào và dùng chân đạp mạnh vào phần bụng của hắn, do lực chấn động mạnh nên lão giả bị văng ra và dính vào trên bức tường. Ngươi nghĩ ta sẽ đứng im để cho ngươi niệm phép sao, ngươi bị ngu ngốc à? Sau khi tấn công thì Lâm Tiêu nhìn lão giả bị dính vào tường với ánh mắt xem thường, lúc này lão giả còn lại mới phản ứng được, lão tránh ra xa và niệm một phép đơn giản. Hỡi lôi thần, hãy ban cho con sức mạnh trừng phạt kẻ thù chớp giật. Sau khi đáp xuống thì lão chỉ ngón tay về hướng của Lâm Tiêu và từ ngón tay của lão xuất hiện một tia sét bay về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cười lạnh. Đít ly chi kè. Chỉ thấy Lâm Tiêu biến mất tại chỗ và đòn ma pháp đánh vào khoảng không. Lúc này Lâm Tiêu xuất hiện bên cạnh lão giả và vung lên lưới hái với tốc độ cực nhanh từ dưới chém lên, khiến lơ ngơ ngực lão giả bị một đường tấn công từ bên phải hông lên vai trái, sau đó lại vung lưới hái chém từ vai phải xuống phần hông bên trái. Cuối cùng hắn xoay người lấy đà chém từ trên xuống và thân xác lão giả đã bị xé ra làm hai. Chúc mừng ký chủ chém giết cao giai ma pháp học đồ nhận được ép 2 châm. Chúc mừng ký chủ thăng cấp. Đẳng cấp 3 mở ngoặc tròn 30 sổ chéo 3 châm đóng ngoặc tròn, giọng nói lạnh lùng từ hệ thống vang lên. Vậy là còn 70 kinh nghiệm nữa sẽ lên cấp, Lâm Tiêu thầm nghĩ. Trước khi hoàn toàn mất đi sinh cơ, lão giả nhìn về phía Lâm Tiêu với ánh mắt vô cùng kinh hãi và hối hận vì đến đây ngày hôm nay và hối hận vì dám chống lại thanh niên trước mắt này. Nhìn xuống thi thể của lão giả, Lâm Tiêu ánh mắt vô cùng lạnh lùng, cũng như trước đó lần đầu giết các hộ vệ, Tuy rằng lần đầu giết người nhưng Lâm Tiêu không hề có một tia khác thường. Điều này có lẽ là do Delon đi sau đó hắn lại chuyển ánh mắt về hai cha con Neptune đang ôm lấy nhau luôn lẩy bẩy. Giờ phút này trong mắt họ không hề có một tia khinh thường như trước nữa mà chỉ có sợ hãi và sợ hãi thôi. Lâm Tiêu mỉm cười và nhìn về phía họ, nhưng trong mắt hai cha con nhà Neptune thì đây là nụ cười của một ác ma. Khó trách hai người họ nghĩ như vậy, vì lúc này Lâm Tiêu trông vô cùng đáng sợ, trên mặt dính máu do giết chết lão già lúc nãy, đôi mắt huyết hồng, trên tay cầm lưới hái dính đầy máu. Lâm Tiêu lúc này không hề khác một ác ma chút nào. Làm ơn tha cho chúng ta, là do chúng ta có mắt không tròng, ngài đại nhân đại lượng xin hãy tha cho chúng ta nghịch tử, còn không mau quỳ xuống. Chỉ thấy lúc này Neptune Ti Gian quỳ xuống đất dập đầu. Neptune Dino vẫn còn đứng đó do chưa phản ứng kịp, nhưng sau khi nghe tiếng quát từ phụ thân hắn, hắn liền mau chóng quỳ xuống. Vị đại nhân này, mong ngài tha lỗi cho ta, ta nhớ là chưa từng có chỗ nào đắc tội ngài, mong ngài suy nghĩ lại. Tha thứ thế lúc trước ta cầu xin ngươi, ngươi có tha cho chúng ta không? Đại nhân không biết ta đã đắc tội ngài khi nào à? Lúc này Neptune Dino gần như là khóc lên, nếu hắn biết người này kinh khủng như vậy cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám trêu chọc, đừng nói chi là đắc tội. Chỉ thấy Lâm Tiêu cười lạnh và nói. Ta tên Lâm Tiêu, tỷ tỷ ta là Lâm Ngọc, giờ ngươi nhớ ra chưa? Neptune Dino suy nghĩ thật nhanh sau đó bỗng la lên. Ngươi là tên Lâm Tiêu B. Chữ phế vật, hắn liền nuốt vào bụng, hắn tin tưởng nếu mình nói ra chữ này thì lập tức có họa sát thân. Vậy là ngươi còn nhớ à? Nhìn vẻ mặt của Neptune Dino, Lâm Tiêu biết hắn đã nhớ ra. Mong ngươi niệm tình tỷ tỷ ngươi mà tha. Centimet miệng người không được phép nhắc đến tỷ tỷ ta. Lâm Tiêu hét lên, trên đời hắn hận nhất là ai dám nhắc đến tỷ tỷ hắn, huống chi là tên này ép hôn tỷ tỷ hắn, đã vậy còn nhắc đến Lâm Ngọc. Giờ phút này Lâm Tiêu phải nói là lửa giận ngập trời, hắn giơ lưới hái lên và chuẩn bị chém xuống. Ầm. Bỗng bức tường nơi lão pháp sư bị dính vào bỗng phát sinh tiếng nổ, chỉ thấy lão từ trông vô cùng chật vật từ đống đổ nát đi ra, và trên tay lão đang cầm một quyển trục Neptune gia chủ. Khi nhìn đến thứ trong tay lão pháp sư thì bỗng nhiên mừng rỡ, vì lão biết đó là gì. Ma pháp quyển trục cấp 3 tương đương với một đoàn toàn lực của cao giai ma đạo sĩ. Cao giai ma đạo sĩ a, phải biết cho dù là ở toàn bộ vương quốc thì quyển trục ma pháp vô cùng hiếm thấy, cho dù là quyển trục cấp 1 hay cấp 2 càng không phải nói đến cấp 3, nhưng người này lại có a, nên Neptune gia chủ sao mà không vui mừng được. Tiểu tử, ta công nhận ngươi rất mạnh, nhưng mà ngươi chỉ là một chiến sĩ mà thôi, ta sẽ cho biết thế nào là địa ngục. Trong mắt tên ma pháp học đồ thì Lâm Tiêu chỉ là một tên chiến sĩ mà thôi, mà đã là chiến sĩ thì không bao giờ chiến thắng được pháp sư, ít nhất hắn chưa bao giờ gặp qua. Nhưng khi hắn nhìn qua thì thấy được ánh mắt kinh thường từ Lâm Tiêu, điều này khiến hắn tức giận không thôi, nhưng sau đó hắn bình tĩnh lại và hừ lạnh, đúng là nghé con không sợ cọp, ta sẽ cho ngươi hối hận vì sự khinh thường đó, hắn thầm nghĩ. Quyển trục ma pháp kích hoạt thiên lôi diệt ma. Lão pháp sư mở quyển trục ra và đọc khẩu quyết, chỉ thấy từ trong quyển trục lôi nguyên tố dần tụ lại với số lượng vô cùng lớn. Đi! Nghe tiếng quát của lão pháp sư, nơi trung tâm quyển trục bắn ra một tia sét có đường kính lớn gấp 10 lần ma pháp hắn thả ra trước đó. Tia sét bay với tốc độ vô cùng nhanh và hướng phía Lâm Tiêu mà bay đến. Ha ha ha ha ha, tên nhóc con, hôm nay là ngày tàn của ngươi. Khi thấy tia sét dần đến gần Lâm Tiêu thì lão pháp sư cười vô cùng sảng khoái, vì trong mắt lão Lâm Tiêu lúc này như một người chết, còn Lâm Tiêu đâu. Chỉ thấy hắn giơ một tay lên hướng về phía tia sét, điều này khiến lão pháp sư vô cùng nghi hoặc, nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến lão trợn mắt há mồm. Chỉ thấy trên tay Lâm Tiêu xuất hiện một tấm khiên màu xanh mờ nhạt trông vô cùng yếu ớt, nhưng khi lôi điện đánh vào thì lập tức bị tản ra. Lúc này nơi xung quanh chỗ Lâm Tiêu đang đứng bị thổi bay hoàn toàn, ngoại trừ chỗ Lâm Tiêu đang đứng. khô khô không thể nào, ta đang mơ đây hoàn toàn không phải sự thật, giả dối đây là giả dối. Lão gần như phát điên lên, mà gặp ai trong trường hợp này đều như vậy, bởi vì từ đó tới giờ chưa ai có thể dùng tay không mà cản lại ma pháp cấp 3 cả, trừ khi ngươi là pháp thần hoặc kiếm thần, nhưng điều đó có khả năng sao? Phải biết nơi này chỉ là một vương quốc nhỏ thôi, ma đạo sĩ hay ma đạo sĩ còn chưa chắc xuất hiện, huống chi là ma đạo sư cùng đại kiếm sư, nhưng thiếu niên trước mắt thì có thể làm được, ai mà có thể bình tĩnh cho nổi chứ? Di bơ sơ bô sinh mở ngoặc tròn nội tại đóng ngoặc tròn cho phép tăng sức mạnh công kích lên 60%, miễn nhiễm tất cả sát thương 6 lần, mở ngoặc tròn 6 giờ thời gian hồi đóng ngoặc tròn. Lâm Tiêu có thể đo được đều do chiêu này, nói thật lúc đó hắn sợ té đái ra vì đường kính lôi điện vô cùng lớn a, nhưng sau khi thấy lôi điện bị tản ra hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn nhìn đến tên pháp sư đó, chỉ thấy hắn lúc này hắn như một tên điên, trong miệng luôn lẩm bẩm đây không phải sự thật, ta đang mơ. Sau đó hắn lại nhìn về phía hai cha con Neptune Tizan thì thấy hai người bọn họ gần như người vô hồn, hắn thở ra sau đó dùng phần chân của cây lưới hái sau đó cắm xuống đất. Zibberman. Chỉ thấy xung quanh hắc ám nguyên tố dần dần tụ hợp lại phía sau lưng hắn, sau đó hình thành một bóng dáng tử thần màu đen với đôi cánh phía sau. Sau đó Lâm Tiêu giơ lưới hái lên đặt ngang vai, tử thần sau lưng cũng làm động tác tương tự. Xoẹt. Chỉ thấy Lâm Tiêu chém ngang và tử thần cũng làm động tác tương tự, nhưng lưới hái của tử thần mang theo năng lượng chết chóc hình thành một hình vòng cung, sau đó chém ra tứ phía. Ngoại trừ Kazin thì toàn bộ mọi thứ xung quanh bao gồm hai cha con Neptune Tizan và tên pháp sư đều bị nguồn năng lượng chết chóc hủy diệt, chỉ trong vòng 3 hơi thở, mọi thứ kêu cả người và vật đều bị thổi bay. Seveni hệ thống gì giới người làm Exit Phong chương 7 tỷ tỷ là tình lữ của ta. Lâm Tiêu nhìn đến xung quanh và gật đầu, uy lực của Zibberman còn hơn cả dự đoán của hắn. Chúc mừng ký chủ giết chết cao giai ma pháp học đồ nhận được ép 100. Chúc mừng ký chủ giết chết trung sai kiếm sĩ học đồ nhận được ép 50. Chúc mừng ký chủ giết chết sơ giai kiếm sĩ học đồ nhận được ép 30. Lâm Tiêu cũng không vội kiểm tra chỉ số của mình. Hắn gọi Kazin và sau đó cùng trở về, nhưng khi hắn vừa đi thì nơi đó bỗng xuất hiện hai bóng người. Quả thật là năng lượng hắc ám, hơn nữa vô cùng thuần khiết, chả lẽ lời tiên tri năm đó sắp trở thành sự thật hay sao? Một người trong đó mở miệng nói trong giọng nói không hề che giấu sợ hãi, người còn lại trầm ngâm một lát rồi nói. Lập tức trở về báo cho Đại Thần Vương. Sau đó hai người họ mọc ra hai đôi cánh màu trắng ngà rồi bay đi. Nếu giờ phút này có người hiểu biết ở đây sẽ nhận ra được cánh trắng chính là tiêu chí của thần tộc. Phải biết khoảng cách giữa các đại lục vô cùng xa xôi, chỉ có thể dùng truyền tống trận để đi lại, cho nên nếu để người khác biết sẽ dẫn đến oanh động. Lâm Tiêu lúc này đã trở về nhà cùng với Kazin. Hắn kiểm tra qua Lâm Ngọc và thấy nàng vẫn còn đang ngủ, hắn trở về phòng mình và mở bảng thông tin ra xem, khối lập phương xuất hiện với hình hành cơ thể hắn, lần nữa bên phải là thông tin của hắn. Tên Lâm Tiêu. Đẳng cấp 3 mở ngoặc tròn 210 sổ chéo 300 đóng ngoặc tròn người bình thường. Sinh cơ 2300 mở ngoặc tròn 230 xuyệt trái 1 sơ đóng ngoặc tròn, số lượng sinh cơ và tốc độ phục hồi do sức khỏe quyết định. Năng lượng 10000 mở ngoặc tròn 1000 xuyệt trái 1 sơ đóng ngoặc tròn, số lượng năng lượng và tốc độ phục hồi do tinh thần lực quyết định. Tinh thần lực 10000. Công kích vật lý 240 mở ngoặc tròn 40 cộng 200 đóng ngoặc tròn. Công kích ma pháp 0. Sức khỏe 250 mở ngoặc tròn người bình thường 15 đóng ngoặc tròn. Tốc độ 249 mở ngoặc tròn người bình thường 15. May mắn 21. Mị lực 30. Nghề nghiệp chiến sĩ. Kỹ năng. Di bơ sơ bô sinh mở ngoặc tròn nội tại đóng ngoặc tròn cho phép tăng sức mạnh công kích lên 60%, miễn nhiễm tất cả sát thương 6 lần, mở ngoặc tròn 6 giờ thời gian hồi đóng ngoặc tròn. Đích Ly Chi Ke gây 300% sát thương lên kẻ địch, bỏ qua tất cả phòng thủ, có thể gây chí mạng mở ngoặc tròn 60 sơ hồi chiêu đóng ngoặc tròn. Zimmerman triệu hồi tử thần và gây sát thương lên tất cả kẻ địch xung quanh bằng với 100% sát thương vật lý mở ngoặc tròn đẳng cấp càng cao, phạm vi càng lớn đóng ngoặc tròn và khiến cho kẻ địch rơi vào câm lặng, không thể sử dụng chiêu thức mở ngoặc tròn 90 sơ thời gian hồi đóng ngoặc tròn. Khả năng sử dụng lưới hái và mở thông đạo đến địa ngục. Thú sùng chưa có. Vũ khí tử thần sáo trang. Tình lữ hay. Sau khi nhìn vào các thông số thì hắn vô cùng hài lòng, đặc biệt là tốc độ hồi phục. Chiếu theo lệ này thì hắn chỉ cần 10 sơ là có thể hồi phục hoàn toàn, đây phải nói vô cùng khủng bố. Sau đó hắn lại nhìn vào tình lữ, lần trước hắn đã cảm thấy khó hiểu bởi vì theo trong trí nhớ của hắn thì ngoại trừ tỷ tỷ ra thì hắn chưa hề tiếp xúc với cô gái nào khác. Từ khi bị công bố là phế vật thì mọi đứa trẻ hoàn toàn xa lánh hắn, nên hắn chỉ có thể làm bạn với tỷ tỷ của mình mà thôi. Hơn nữa giờ lại tăng thêm một, nghĩ đến đây bỗng nhiên hắn giật mình với suy nghĩ lúc này của mình. Chắc không phải đâu, tỷ tỷ làm sao là tình lữ của ta được. Nhưng chúng ta là chị em à. Lúc này, hắn lại nghĩ đến vóc dáng của Lâm Ngọc khiến hắn không khỏi nuốt nước miếng. Tuy trải qua nhiều khổ cực nhưng cơ thể tỷ tỷ hắn chưa hề gầy đi chút nào mà hoàn toàn ngược lại, bộ ngực sơ cua, bờ eo mảnh khanh cùng với bờ mông đầy đà, chỉ có thể nói là ngực tấn công mông phòng thủ à. Hắn liền ấm vào tình lữ. Con đường tu luyện vô cùng cô đơn, nên tình lữ là người giúp ngươi vượt qua những tháng này cô đơn đó. Tình lữ chia làm 6 mức độ. Dưới 50 bạn bè. 50-60 hơi có tình cảm. 60-70 có tình cảm nhẹ. 70-80 có tình yêu. 80-90 tình yêu sâu đậm. 90-100 vì ngươi hy sinh tất cả. Số lượng tình lữ 2. Sau khi xem xong giới thiệu hắn lại cảm thấy cảm xúc dâng trào, thì ra hệ thống cũng biết chăm sóc khách hàng quá đi chứ, lại còn có những hạng mục này. Hắn ấn vào kiểm tra thông tin. Tên Lâm Ngọc. Đẳng cấp mắc ma thần cửu vĩ yêu hồ. Sinh cơ bất tử, số lượng sinh cơ và tốc độ phục hồi do sức khỏe quyết định. Năng lượng unlimited, số lượng năng lượng và tốc độ phục hồi do tinh thần lực quyết định. Tinh thần lực 1 tỷ. Công kích vật lý 100 ngàn. Công kích ma pháp 1 tỷ. Sức khỏe mắc. Tốc độ 1 triệu. May mắn 1. Mị lực mắc. Nghề nghiệp ma thần vương. Mức độ tình cảm 100 vì ngươi hy sinh tất cả. Tên Kazin. Sinh cơ 2350 mở ngoặc tròn 500 xuyệt trái 1 sơ đóng ngoặc tròn, số lượng sinh cơ và tốc độ phục hồi do sức khỏe quyết định. Tinh thần lực 100. Công kích vật lý 100. Công kích ma pháp 250. Sức khỏe 50 mở ngoặc tròn, người bình thường 15 đóng ngoặc tròn. Tốc độ 21 mở ngoặc tròn, người bình thường 15. Mị lực 60. Nghề nghiệp healer. Kỹ năng Bô xét ve su zet ti ôn mở ngoặc tròn, ba si ve đóng ngoặc tròn, miễn nhiễm mọi hiệu ứng tiêu cực, hồi sinh một lần với 30% sinh cơ. Hin hồi phục sinh cơ bằng với 170% sức mạnh, ma pháp mở ngoặc tròn 50 sơ hồi chiêu đóng ngoặc tròn. Ve vi ve hồi sinh người khác với 35% sinh cơ mở ngoặc tròn 140 sơ hồi chiêu đóng ngoặc tròn. Mức độ tình cảm 100 vì ngươi hy sinh tất cả. Lần này Lâm Tiêu không kiềm lòng được nữa, tỷ tỷ là ma thần vương, nói vậy tỷ tỷ là người của ma tộc, chả lẽ ta cũng vậy? Nhưng hệ thống rõ ràng, hệ thống nói ta là nhân loại. A, nghĩ đến đây Lâm Tiêu bỗng nhận ra. Chả lẽ ta và tỷ tỷ không phải là tỷ đệ ruột thịt? Lâm Tiêu hoàn toàn rung động khi nghĩ đến điều này. Nếu nói như vậy thì có thể giải thích vì sao tỷ tỷ yêu ta, nhưng vì sao tỷ tỷ lại làm như vậy? Ta chỉ là một người bình thường thôi mà. Lâm Tiêu càng nghĩ càng cảm thấy mờ mịt. Có lẽ ta nên kiếm cơ hội hỏi rõ tỷ tỷ xem thử, nhưng không phải hiện tại, Lâm Tiêu tự nói với bản thân. Sau đó hắn nằm xuống nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ, nhưng hắn đã quên là Kazin vẫn còn đang ở bên cạnh. Seveni hệ thống gì giới người làm Ezip Phong chương 8 lên đường. Á. Lúc này Lâm Tiêu đang ngủ trên giường bỗng nghe tiếng thét của tỷ tỷ hắn, hắn giật mình tỉnh dậy. Chẳng lẽ là có người đến báo thù? Lâm Tiêu suy nghĩ thật nhanh, sau đó nhìn về phía tiếng thét, hắn thấy tỷ tỷ Lâm Ngọc đang đứng nơi đó với những giọt nước mắt và nhìn hắn như một người xa lạ. Hắn vô cùng nghi hoặc muốn đứng dậy, nhưng lúc này hắn phát hiện có một vật nặng đè lên người mình. Hắn giở chăn lên và trợn mắt há mồm, lúc này đang có một cơ thể đang nằm lõa thể trên người hắn. Sau khi nhìn kỹ lại, hắn muốn đập đầu chết đi cho xong, người này là Kazin. Sau hắn có thể quên tối qua còn chưa sắp xếp cho nàng mà đã lăn ra ngủ, giờ bị tỷ tỷ phát hiện làm sao mà giải thích đây? Để, rốt cuộc chuyện này là sao, người này là ai? Lúc này Lâm Ngọc vô cùng tức giận, nàng gần như hét lên, nàng đã cố gắng kiềm lại nàng sao mà không tức giận cho được, hai tỷ để nàng sống chung từ đó tới giờ, mà nàng lại yêu người thanh niên trước mắt này. Giờ bỗng dưng lại nhảy ra một người phụ nữ, hơn nữa lại còn nằm ngủ lõa thể với người nàng yêu, hỏi sao mà nàng không tức giận. Lúc này Kazin bỗng tính lại, nàng ngồi dậy khiến cho bầu ngực của nàng bị ép lại với nhau, không khỏi khiến Lâm Tiêu chảy máu mũi. Hắn len lén nhìn xuống phía dưới thì thấy nơi đó hoàn toàn láng mịn, không hề có một sắc màu nào khác. Tiểu huynh đệ của hắn không biết đã ngốc đầu dậy từ lúc nào, nhìn thấy tỷ tỷ vẫn còn đứng đó khóc vô cùng thương tâm. Lâm Tiêu không thể làm gì khác là kiềm nén dục hỏa lại và lấy chăn che thân thể Kazin lại và đứng dậy. Kazin mặc quần áo vào đi, ta chờ ngươi bên ngoài. Vâng chủ nhân. Sau khi phân phó xong xuôi, hắn nhìn về phía Lâm Ngọc. Tỷ tỷ, chúng ta ra ngoài đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Thấy đệ đã nói như vậy thì nàng chỉ có thể nghe theo. Trước khi đi nàng còn quay lại nhìn Kazin, sau đó theo Lâm Tiêu ra ngoài. Hai người sau khi đi ra tới sân trước, Lâm Ngọc mới hỏi. Đệ, cô rốt cuộc cô ta là ai? Lúc này giọng nói của nàng đã trở nên hòa hoãn rất nhiều, dù sao Lâm Tiêu cũng là người quan trọng nhất đối với nàng, nên nàng không thể và cũng không muốn làm trái ý của Lâm Tiêu. Tỷ, ngươi tin ta sao? Lâm Tiêu bỗng hỏi. Ta hoàn toàn tin tưởng ngươi, dù khá bất ngờ nhưng Lâm Ngọc trả lời ngay mà không suy nghĩ. Nghe đến đây Lâm Tiêu vô cùng vui vẻ, sau đó hắn nói. Thật ra nàng ta chính là do ta cứu tối qua. Tối hôm qua sao? Đúng vậy. Vì lý do gì? Thật ra ta cũng không rõ lắm, tối hôm qua trong lúc ta đi vệ sinh thì thấy nàng ta đang té xỉu trước cửa nhà. Do lúc ấy đã khuya nên ta không muốn đánh thức ngươi nên ta đã tự chủ trương cứu chữa nàng ta. Nói đến đây hắn nhìn đến khuôn mặt của Lâm Ngọc thì thấy nàng ta đang chăm chú lắng nghe, khiến hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn nói tiếp. Sau khi đưa nàng ta vào nhà và kiểm tra thì ta phát hiện nàng ta không bị một vết thương nào cả, ta đành phải để nàng ta ngủ ở trên giường của ta, còn ta thì ngủ dưới đất. Sau đó thì tỷ ngươi đã biết rồi. Sau khi nói xong thì hắn gần như là chút được gánh nặng, còn Lâm Ngọc thì khỏi phải nói là hoàn toàn tin tưởng hắn. Thế bây giờ để ngươi dự định làm sao? Lâm Ngọc hỏi. Ta không biết, có lẽ chờ nàng ta đi ra rồi tính, Lâm Tiêu nói. Thật ra nãy giờ hắn đã sớm truyền âm cho Kazin và dặn dò nàng cách để giải thích. Lúc này Kazin đã ăn mặc chỉnh tề, vẫn là bộ quần áo pháp sư như ngày hôm qua. Sau khi nhìn thấy Kazin thì Lâm Ngọc bỗng có một cảm giác vô cùng chán ghét đối với Kazin. Chưa đợi Lâm Tiêu lên tiếng, nàng đã giành nói trước. Cho hỏi ngươi là ai và đến từ đâu, tại sao ngươi lại gọi để ta là chủ nhân? Ta không nhớ. Cái gì ngươi không nhớ, ngươi đùa ta à, sao ngươi có thể tự nhiên mất trí nhớ được, nói tại sao ngươi lại té xỉu trước nhà của ta? Ta không nhớ. Ngươi vậy ngươi có nhớ nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, là ai không? Ta tên Kazin. Ngươi đến từ đâu? Ta không nhớ. Ngươi. nhìn hai người như chó với mèo, Lâm Tiêu chỉ biết cười khổ. Tỉ tỉ hắn thường ngày vô cùng tốt bụng, nhưng ai bảo Ca Zin nhưng lại mang trong mình sức mạnh thần thánh, trong khi tỉ tỉ lại là ma thần vương, nên hai người không thể nào thích nhau được. Lâm Tiêu lúc này chen miệng vào. Tỉ tỉ à, ta nghĩ chúng ta nên xuất phát ngay thôi. Nghe Lâm Tiêu nói, nàng lúc này cũng nhớ ra là hôm nay hai người phải rời khỏi đây, nên chỉ có thế bất đắc dĩ mà bỏ qua cho Ca Zin. Lúc nàng đi vào trong chuẩn bị cũng không quên liếc mắt thị uy với Ca Zin, khiến Lâm Tiêu cảm thấy vô cùng buồn cười. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, lúc này ba người đã xuất hiện trước cửa thành. Lâm Tiêu thì hưng phấn, trong khi Lâm Ngọc cảm thấy hơi buồn. Dù sao thì nơi này cũng là nơi mà nàng cùng Lâm Tiêu cùng nhau lớn lên, giờ phải đi khỏi nơi đây không biết lúc nào mới có thể quay trở lại. Đi thôi. Lâm Tiêu cất tiếng sau đó xoay người ly khai, Lâm Ngọc và Ca Zin theo sau ba người cùng nhau hướng về ma thú xâm lâm. Đệ, ngươi sau này có dự tính gì không? Đang đi giữa đường thì Lâm Ngọc hỏi. Phơ học viện, Lâm Tiêu trả lời. Cái gì phơ học viện? Lâm Ngọc cảm thấy bất ngờ với quyết định của Lâm Tiêu. Dù sao thì phơ học viện nằm ở phơ thiên quốc à, còn là một trong tam đại học viện nữa, cho nên quyết định đi đến đây học tập của Lâm Tiêu khiến nàng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Đúng vậy, ta đã quyết định như thế, tỉ tỉ ngươi ủng hộ ta sao? Lâm Tiêu nhìn về Lâm Ngọc và hỏi. Lúc này chỉ thấy Lâm Ngọc mỉm cười. Tỉ tỉ luôn ủng hộ và tin tưởng ngươi. Tuy rằng câu trả lời rất ngắn gọn nhưng đối với Lâm Tiêu thì chỉ nhiêu đó là đủ. Nếu vậy thì lên đường thôi. Vâng. Lần này cả Ca Zin đều trả lời, điều đó khiến Lâm Ngọc vô cùng không hài lòng. Lâm Tiêu cười lớn và bước đi, thế là cả ba người một nam hai nữ cùng nhau đi vào trong rừng. Xe Venny hệ thống gì giới người làm Exit Phong chương 9 ma thú hóa thần. Chúc mừng ký chủ giết chết ma thú cấp 2 nhận được F500. Chúc mừng ký chủ thăng cấp lên cấp 5. Lúc này ma thú xâm lâm bên trong, một thiếu niên đang mặc một bộ giáp màu vàng pha lẫn màu đen, tay cầm lưới hái, chân thì đang đạp lên một cái xác ma thú không có đầu. Hỏa nhĩ hầu ma thú cấp 2 tương đương với ma pháp sư. Người đang dùng chân đạp lên là Lâm Tiêu. Từ khi ba người đi vào ma thú xâm lâm đã được 3 ngày, trong 3 ngày này vào buổi tối Lâm Tiêu thường hay lẻn ra ngoài đi chém giết ma thú để lấy kinh nghiệm. Sau khi trải qua 3 ngày chém giết, hắn đã thành công lên được cấp 5. Kiểm tra thông tin, hắn bỗng nói. Tên Lâm Tiêu. Đẳng cấp 5, mở ngoặc tròn 20 sổ chéo 5000, đóng ngoặc tròn người bình thường. Sinh cơ 5000, mở ngoặc tròn 5 châm xuyệt trái 1 sơ, đóng ngoặc tròn số lượng sinh cơ và tốc độ phục hồi do sức khỏe quyết định. Năng lượng 10000, mở ngoặc tròn 1000 xuyệt trái 1 sơ, đóng ngoặc tròn số lượng năng lượng và tốc độ phục hồi do tinh thần lực quyết định. Tinh thần lực 10000. Công kích vật lý 270, mở ngoặc tròn 70 cộng 2 châm, đóng ngoặc tròn. Công kích ma pháp 0. Sức khỏe 280, mở ngoặc tròn người bình thường 15, đóng ngoặc tròn. Tốc độ 260, mở ngoặc tròn người bình thường 15. May mắn 21. Mị lực 30. Nghề nghiệp chiến sĩ. Kỹ năng. Di bơ sơ bô sinh, mở ngoặc tròn nội tại, đóng ngoặc tròn cho phép tăng sức mạnh công kích lên 60%. Miễn nhiễm tất cả sát thương 6 lần, mở ngoặc tròn 6 giờ thời gian hồi, đóng ngoặc tròn. Đích ly chi ke gây 300% sát thương lên kẻ địch, bỏ qua tất cả phòng thủ, có thể gây chí mạng, mở ngoặc tròn 60 sơ hồi chiêu, đóng ngoặc tròn. Zibberman triệu hồi tử thần và gây sát thương lên tất cả kẻ địch xung quanh bằng với 100% sát thương vật lý, mở ngoặc tròn đẳng cấp càng cao. Phạm vi càng lớn, đóng ngoặc tròn và khiến cho kẻ địch rơi vào câm lặng, không thể sử dụng chiêu thức, mở ngoặc tròn 90 sơ thời gian hồi, đóng ngoặc tròn. Khả năng sử dụng lưới hái và mở thông đạo đến địa ngục. Thú sùng chưa có. Vũ khí tử thần 6 trang. Tình lữ 2. Vật phẩm thẻ trói buộc 1. ám nguyên tố 4 sao S1, thủy nguyên tố 4 sao S1, thổ nguyên tố 4 sao S1, hỏa nguyên tố 4 sao S1. Về phần quang nguyên tố đã được hắn dùng để nâng cấp Kazin lên 5 sao rồi, lần trước do vô tình hắn đã biết được chỉ cần có nguyên tố là có thể tiến hành nâng cấp anh hùng, không cần điều kiện gì khác. Hắn tính vào cửa hàng để mua quang nguyên tố để tiến hành nâng cấp lần nữa, nhưng hắn phải thất vọng vì hắn vẫn chưa đủ cấp. Hiện nay hắn chỉ có thể mua được nguyên tố 4 sao với giá là 1000 tinh khí, nhưng dù vậy hắn vẫn không có tiền. Sau khi hỏi hệ thống, hắn biết được có hai cách để kiếm tiền, một là giết ma thú sau đó lấy ma thạch để đổi, hai là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đến cấp 10 hắn mới có thể kích hoạt nhiệm vụ. Cho nên hắn chỉ đành phải giết ma thú để lấy ma thạch. Sau 3 ngày chém giết, hắn đã gom góp được khoảng 300 tinh khí. Hắn dự định xem có món nào có thể mua hay không, nhưng kết quả khiến hắn vô cùng thất vọng. Những món hắn có thể mua được thì toàn những thứ vô dụng, còn những món hắn muốn mua thì toàn những thứ mắc tiền, cho nên hắn đành phải lướt nhìn qua xem có món nào thích hợp không. Bỗng hắn nhìn thấy một viên ngọc màu đen trông vô cùng rủ rỉ, hắn liền ấn vào xem thông tin. Không gian ngọc cho phép người sử dụng tự do qua lại giữa các chiều không gian khác nhau, mở ngoặc tròn thời gian hồi 10 năm đóng ngoặc tròn. Điều kiện sử dụng trung cực nhiệm vụ. Khi xem đến đây, Lâm Tiêu mừng như điên. Tự do đi lại giữa các không gian, điều đó có nghĩa là hắn có thể đi về thế giới của mình rồi. Suy nghĩ đến đây, Lâm Tiêu không khỏi mừng như điên, sau đó lại nhìn đến điều kiện sử dụng trung cực nhiệm vụ. Đây có lẽ là nhiệm vụ cuối cùng và cũng là khó nhất đi, nhưng điều này cũng không khiến hắn chùn bước. Trước mắt là cố gắng lên cấp 10 sau đó kích hoạt nhiệm vụ cách đã. Sau khi quyết định, Lâm Tiêu trở về chỗ ngủ. Lâm Ngọc đã ngủ từ lúc nào cùng với Kazin. Ầm ầm ầm sai u. Khi Lâm Tiêu chuẩn bị đi vào lều ngủ thì phía xa xa nơi bọn hắn đang ở xuất hiện những tiếng nổ lớn, sau đó là tiếng giống của một loài vật nào đó. Để chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này Lâm Ngọc và Kazin cũng đã dậy do tiếng nổ lớn. Ta cũng không biết nữa, khi nãy ta đang ngủ thì nghe thấy tiếng nổ sau đó chạy ra xem. Lâm Tiêu kiếm đại một cái cớ. Lúc này Lâm Ngọc nhìn về phía nơi phát ra tiếng nổ thì thấy nơi đó bầu trời mây đen đang tụ lại với nhau sau đó hình thành một thông đạo, nàng giật mình kêu lên. Ma thú hóa thần. Lúc này Lâm Tiêu mới nhìn về phía Lâm Ngọc hỏi. Ma thú hóa thần là cái gì? Ma thú hóa thần là khi một ma thú vượt qua được thập cấp sau đó phi thăng trở thành thần thú. Thật không ngờ ở một nơi hẻo lánh như ma thú xâm lâm lại có được cấp bậc này. Nói đến đây bỗng nàng giật mình sau đó nhìn về phía Lâm Tiêu thì thấy hắn như không hề để ý, mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Tiêu lúc này đang chăm chú về phía nơi xảy ra dị tượng, dường như đang suy nghĩ gì đó sau đó dường như làm ra một quyết định nào đó. Hắn cắn răng sau đó đánh ngất xỉu Lâm Ngọc. Vốn với thực lực của Lâm Ngọc thì còn lâu lâu Lâm Tiêu mới làm được, nhưng do đang phong ấn lực lượng nên nàng chỉ có thể không cam lòng mà nhắm mắt lại. Sau đó hắn đo Lâm Ngọc vào lại lều và nói với Kazin. Hãy chăm sóc cho tỷ tỷ của ta. Vâng thưa chủ nhân, Kazin đáp lại. Sau đó Lâm Tiêu gật đầu và chạy thật nhanh đến nơi xảy ra dị tượng. Mở ngoặc tròn xe Venny hệ thống gì giới người làm Exit Phong chương sau sẽ là lúc men được bút mạnh nhất đóng ngoặc tròn. Xe Venny hệ thống gì giới người làm Exit Phong chương 10 cuộc chiến sinh tử mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Khi nến càng gần nơi xảy ra dị tượng thì Lâm Tiêu cảm thấy một cổ áp lực vô cùng khủng bố khiến hắn hít thở không thông. Khi hắn vận hành tử khí bao bọc cơ thể thì cổ áp lực này mới dần yếu đi. Rốt cuộc là ma thú hóa thần có uy lực co nào, bây giờ chỉ việc đứng gần cũng cảm thấy áp lực vô cùng kinh khủng, Lâm Tiêu tự hỏi. Rai-o-o. Khi đến nơi, Lâm Tiêu chỉ thấy xa xa có một con cự đại tinh tinh đang hướng về thiên không mà gầm thét. Mỗi lần nó gầm lên thì trên không cánh cửa được tụ lại bởi đám mây đen dần mở rộng, sau đó chỉ thấy nó giẫm mạnh xuống đất hướng thiên không mà đi. Khi nó đã bay vào cánh cổng thì bỗng dưng mọi thứ yên tĩnh lại. Ầm ầm. Bỗng nơi cánh cửa xuất hiện tiếng nổ lớn, sau đó Lâm Tiêu thấy một viên hoàng thạch từ nơi đó rơi xuống. Khi viên hoàng thạch chuẩn bị va chạm xuống mặt đất thì bỗng dưng bị phát nổ, mảnh vỡ văng khắp nơi. Sau đó có một bóng người từ nơi đó đi ra, lúc này Lâm Tiêu mới có thể nhìn kỹ, chỉ thấy bóng dáng đó toàn thân mặc một bộ hoàng kim giáp, trên mặt và tứ chi thì bị bao phủ bởi một bộ lông màu đỏ thẫm. Ha ha ha ha ha, ta thành công rồi, cuối cùng sau 10 vạn năm ta đã thành công bước vào cảnh giới này, ha ha ha ha ha. Không sai, bóng dáng đang nói chuyện này chính là con hỏa hầu to lớn lúc trước. Sau khi hóa thần thì tất cả ma thú đều có khả năng nói tiếng người. Bỗng dưng tiếng cơ u v q q o y im bặt. Lúc này hỏa hầu lại chú ý tới nơi Lâm Tiêu đang ẩn núp. Chỉ thấy hỏa hầu giơ ngón tay lên chỉ về phía đó. Lúc này Lâm Tiêu có một dự cảm không lành, bỗng dưng như là phản ứng tự nhiên hắn nhảy ra khỏi nơi đó. Sau khi hắn rời đi chỉ trong tích tắc thì nơi đó phát nổ ầm ầm. Lâm Tiêu lúc này cảm thấy toàn thân mát lạnh, nếu vừa rồi hắn trễ một nhịp thôi là hắn có thể đi gặp Diêm Vương rồi. O, hơi có thể tránh được sao? Bỗng hỏa hầu mở miệng nói chuyện. Nói, ngươi là ai, tại sao lại nhìn lén ta? Hỏa hầu tiếp tục hỏi, nhưng Lâm Tiêu lại cô trả lời mà chỉ rút lưới hái ra, sau đó đứng ở thế chuẩn bị tấn công. O, hơ, ngươi muốn đánh sao? Hỏa hầu cười cười nhưng trong mắt không hề che giấu sát ý. Lúc này Lâm Tiêu không nói gì và xông tới. Ha ha, đúng là nghe con không sợ cọp, hôm nay bản hầu sẽ cho ngươi chết không toàn thây. Thấy một màn như vậy hỏa hầu lập tức cười lớn, trong mắt hắn Lâm Tiêu chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Khi đến trước mặt hỏa hầu thì Lâm Tiêu bỗng dừng lại. Đít ly chi kè. Chỉ thấy Lâm Tiêu giơ lưới hái qua đầu, sau đó chém từ vai trái của hỏa hầu chém xuống. Khi nhìn thấy đòn tấn công này hỏa hầu cười lạnh và đứng im ở đó, vì sau khi hóa thần bản thể của hắn nhỏ đi, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn yếu đi, mà hoàn toàn ngược lại. Bây giờ chỉ có cấm chú mới có thể làm hắn bị thương, nhưng sau đó khuôn mặt hắn lại trở nên tái nhợt đi. Vì lúc này không như trong tưởng tượng là thanh lưới hái đó bị văng ra hoặc gãy vỡ, mà nó từ vai trái hắn chém xuống tới phần eo bên phải. Sự việc xảy ra quá đột ngột nên hỏa hầu chưa kịp phản ứng, nên lúc này Lâm Tiêu xoay người sau đó lại thêm một nhát từ hông bên trái chém lên tới phần vai phải. Cuối cùng Lâm Tiêu tụ toàn bộ sức mạnh lại trong lưới hái để tấn công đòn thứ ba. Lúc này hỏa hầu đã phản ứng lại, sau đó nhanh chóng lùi ra xa. Khi thấy Lâm Tiêu bổ tới đòn thứ ba, hỏa hầu không còn khinh thường nữa mà sử dụng tiên khí trong cơ thể hình thành một tấm chắn cản lại. Nhưng lúc này hắn đã thật sự hoảng sợ rồi, vì đòn tấn công này hoàn toàn xé bỏ lớp bảo vệ hình thành từ tiên khí và tấn công thẳng vào ngực hắn. Nhưng hỏa hầu dù sao cũng là thần thú nên phản ứng của hắn dù sao cũng vô cùng nhanh. Hắn dậm chân xuống đất sau đó lùi nhanh lại phía sau, nên đòn tấn công không nghiêm trọng lắm. Sau khi lui lại, hỏa hầu thở hổn hển. Thật không ngờ ngươi lại có thể đả thương đến nhục thể của ta, quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng a. Lâm Tiêu vẫn không nói gì, chỉ có thể lùi lại cố gắng phòng thủ. Ta đã quá xem thường ngươi, lần này ta sẽ tung hết sức. Sau đó hắn đưa tay lên trời. Lúc này trên trời bỗng giáng xuống một đạo lôi điện. Lôi điện đánh vào tay hỏa hầu sau đó hình thành một cây thiết bổng. Ầm. Hỏa hầu cắm thanh thiết bổng xuống mặt đất, chỉ thấy mặt đất xung quanh từ từ nứt ra. Lôi huyết thần côn, xin chỉ giáo. Chỉ thấy lúc này hỏa hầu giơ thanh thiết bảng lên sau đó nói ra lời thách đấu. Lâm Tiêu hoàn toàn bị bất ngờ với câu nói đó của hỏa hầu. Sau đó hắn mỉm cười cũng giơ lưới hái lên và nói. Lưới hái tử thần, xin chỉ giáo. Sau khi cả hai nói ra lời thách đầu nhìn chằm chằm vào nhau, lúc này không khí trở nên vô cùng yên tĩnh. Bỗng nhiên từ hai người phát ra những dòng khí lưu vô cùng mãnh liệt, một màu đen và một màu đỏ, tất cả cây cối xung quanh đều bay hết, tất cả chỉ chừa lại một ngọn cây ở trung tâm hai dòng khí lưu, còn dư lại một chiếc lá mà thôi.